Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Máy phát điện, ba canh cầu phiếu, đầu tháng rồi, CVT xin phép cầu phiếu a. Theo sinh mệnh tuyền sương mù biến mất, đa số chim chóc cũng bay trở về sinh mệnh thụ bên trên. Chỉ có đám kia chim săn mật ong lại hướng hắn bay tới. Dương Thúc bảo còn nhớ rõ bị này chim đi hị trên vai giáo huấn. Gặp này hắn lập tức phát động xe chạy. Lão tử phản ứng nhanh. Hắn dương dương đắc ý thầm nghĩ. Vừa đi một lần rất hao tổn tốn thời gian. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Thường ngày lúc này hắn sẽ ngồi tại nóc nhà xem mặt trời lặn. Nhưng cái đồ chơi này đã thấy nhiều cũng không có ý gì. Hôm nay hắn cưỡi xe ba bánh trên mặt đất trên bàn tuần sát đứng lên. Phía trước hắn luôn luôn cho là mình địa bàn bên trên không có nhiều động vật. Kỳ thật vẫn là hắn khuyết thiếu một đôi phát hiện động vật con mắt. Trên thảo nguyên đại động vật không có tiểu động vật lại không ít. Bị ba lượt động cơ kinh động trước có mấy cái thỏ rừng chạy ra. Đây là Châu Phi thỏ rừng. Bộ dáng của bọn nó cải biến lão Dương ở trong nước thời điểm đối với thỏ cảm nhận. Trong nước không quản sủng vật thỏ vẫn là thỏ rừng đều là tiểu chân ngắn nhảy a nhảy. Cỏ này thỏ lại có bốn đầu đôi chân dài. Trong đó chân sau càng là tựa chân trước lớn cơ hồ gấp đôi. Nếu như không phải bọn chúng kia mang tính tiêu chí cái lỗ tai lớn. Dương Thúc bảo còn cho là mình thấy được mấy đầu nhỏ linh dương. Thỏ rừng không giống sủng vật thỏ mập như vậy. Lớn lên rất gầy gò. Lại có bốn đầu đôi chân dài cho nên thô nhìn qua thật cùng tiểu linh dương rất giống. Lướt qua lỗ tai dài thỏ rừng sau hắn lại thấy được một cái kéo lấy cái đuôi to con chuột nhỏ ngồi. Xổm ở cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Thân thể của nó hai bên mọc ra màu trắng đường vân. Đây là đường vân sóc đất. Châu Phi sóc đất không giống nó cái khác họ hàng xa đồng dạng thích đợi trên tàng cây. Bọn chúng sẽ không leo cây, liền sẽ trên mặt đất khoan thành động cùng chạy. Sóc đất rất ít, hắn lái xe chạy một hồi lâu cũng liền thấy hai cái. Heo cùng dê không ít, bọn chúng tại thả heo chó cùng chó chăn cừu nhóm giám sát hạ thành thành thật thật tìm kiếm trồng. Cỏ ăn, ăn xong thật vui vẻ. Dọc theo dòng sông đi lên đã nhìn thấy Simba sư ngạch nương Sabi. Trải qua mấy ngày nay khôi phục Sabi khỏe mạnh tình trạng có chỗ khôi phục. Nó bắt đầu thử nghiệm đuổi bắt thỏ rừng. Này nhất định là một trận có đầu không có đuôi săn bắn. Sư tử không làm gì được thỏ rừng. Không nói tốc độ cùng sức chịu đựng loại hình. Thỏ rừng rất am hiểu dễ ngoặt. Sư tử thể trọng quá lớn quán tính đại. Thỏ rừng ngoặt khởi cong đến liền cùng chơi trôi đi. So sánh dưới sư tử chính là chủ chiến xe tăng. Người ta hai người trôi đi là có thể đem nó cho phiêu bay. Mặt khác thỏ rừng hình thể nhỏ, rất am hiểu mượn nhờ cao cỏ dại cùng lùm cây ẩn nấp chính mình. Lần này Sabi chính là đuổi theo phát hiện con thỏ không thấy. Nó mờ mịt vòng nhìn trái phải, nhưng không có tìm được con thỏ mà là thấy được ngồi xổm ở xe ba bánh trong xe nhi tử. Nhìn xem không gì làm không được ngạch nương bị một con thỏ trêu đùa Simba sợ ngây người. Con mắt của nó chừng lớn nháy mắt cũng không nháy mắt. Trong lúc nhất thời cùng hóa đá đồng dạng, tam quan vỡ vụn, sư tử là rất có lòng tự trọng động vật. Cho nên bọn chúng tộc trong bầy có đẳng cấp phân chia cao thấp. Sabi hiển nhiên biết nhi tử như thế nhìn mình chằm chằm là có ý gì. Nó một đường tiểu chạy tới tha khởi Simba ném trên đồng cỏ liền dùng móng vuốt chụp một trận. Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Đây không phải Dương Thúc bảo hí tinh suy nghĩ nhiều, mà là sư tử thái bảo hộ chính mình uy nghiêm thủ đoạn. Tại đàn sư tử bên trong một khi mẫu sư đi săn thất bại, bọn chúng sau khi trở về thường xuyên sẽ thu thập tiểu sư tử đến chút giận. Cho nên tiểu sư tử đoàn mệnh là có nguyên nhân. Dương Thúc bảo sợ Sabi đợi chút nữa cũng tới tự chụp mình. hắn đoán chừng chính mình đánh không lại khôi phục khỏe mạnh sư tử cái, liền tranh thủ thời gian vặn chân ga chạy trốn. Simba gặp tọa giá rời đi, tranh thủ thời gian đứng lên đuổi theo. Kết quả đuổi hai bước bị ngạch nương cho đuổi kịp, lại nhấn tiến trong bụi cỏ. Hiện tại không cần điều tra, không cần thí nghiệm, không cần viết luận văn. Dương Thúc bảo cả ngày đều là nhàn rỗi, nhưng quá nhàn rỗi sẽ nhàm chán. Thế là hắn liền đem mỗi một bữa cơm xem như quan trọng nhất. Tối hôm qua ép mỡ heo cùng bã dầu có còn lại, Dương Thúc bảo lại nướng hai tấm mỡ heo bánh nướng, đồng thời đem bã dầu dùng tương cay cho trộn lẫn một cái. Sau đó hắn ý tưởng đột phát, đem vừa hái cỏ voi chồi non bỏ vào trong đó, cùng một chỗ dùng hồng xanh, biếc quả ớt nát cho xào một trận. Bã dầu gặp nóng ra dầu, không quản quả ớt nát vẫn là thảo mầm đều bị nhuận bóng loáng tỏa sáng. Hồng xanh biếc hoàng tam sắc lẫn nhau làm nổi bật. Bã dầu hương cùng ớt đỏ cay quấn quanh ở cùng một chỗ, sắc hương vị đều đủ. Hắn dùng bánh nướng cuốn lên quả ớt xào bã dầu, miệng vừa hạ xuống thật sự là lại cay lại hương. Ăn uống no đủ sau đó liền muốn chuẩn bị đi ngủ. Nuôi trên đồng cỏ heo nhóm rất ghen tị loại cuộc sống này. Bọn chúng còn được đến chỗ quay trở ra đi tìm ngon miệng trồng cỏ. Thả heo chăn dê cẩu tử nhóm cũng ghen tị cuộc sống này. Bọn chúng sống ở một đầu sư tử cái mùi nước tiểu khai bên trong. Mỗi ngày đi tiểu đi y còn phải chạy như điên một cây số mới được. Nếu không sư tử cái một khi ngửi được bên người có cái khác động vật cứt đái vị liền sẽ dùng đầu lưỡi liếm môi đến tản bộ. Đối với heo dê chó đến nói, đây là dẫm lên mũi đao sống sót. Bọn chúng đầu liền buộc tại sư tử bên miệng. Dương Thúc bảo không muốn ngủ sớm như vậy, thế là hắn liền gãy bốc lên, đem giường chiếu rơi đến gần cửa sổ hộ địa phương, sau đó ghé vào trên bệ cửa sổ một bên xem sao trời một bên chậm rãi suy nghĩ. Không có điện thời gian quá khó chịu, hơn nữa về sau hắn muốn sửa đường đây cũng cần điện lực. Thế là hắn quyết định đi mua một đài máy phát điện, dầu diesel máy phát điện. Cái đồ chơi này Nam Phi rất nhiều, giá cả cũng không quý, bán kim cương tiền còn lại không nhiều lắm, đại tay hãm trong dương tiền cùng hoàng kim hắn không muốn động. Lão Dương không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng tốt xấu là cái đảng viên, có phẩm hạnh có điểm mấu chốt, đương nhiên chủ yếu là hắn sợ tiền này tiêu xài sẽ có phiền toái. Hắn là cái cẩn thận đảng viên. Tay hãm trong dương bao nhiêu tiền hắn không có số, nhưng khẳng định là mấy trăm vạn. Bên trong tất cả tiền mặt đều là 200 hạn mức. Một sấp chính là 2 vạn khối. Cao hơn 1 mét tay hãm dương cũng không chỉ có thể chứa đựng 100 sấp. Trong bầu trời đêm có một ít sao trời rất sáng. Đáng tiếc hắn là thực vật học chuyên nghiệp. Nếu không đổi thành một cái thiên văn, kẻ yêu thích tới đây nhất định có thể cao hứng phát điên. Hắn chính đối tinh tinh ngẩn người. Hai con chim một trước một sau mạnh mẽ bay vào. Vừa tiến vào phòng bắt đầu gọi. Líu díu, lão Dương lập ngựa khô không được. Xéo đi, đi ngủ. Vẹt uyên ương lại bay ra ngoài. Ngày thứ hai hắn nhường 3 cái tinh linh trước vuông vức mặt đường. Sau đó chính mình đi tìm Mason. Hắn đẩy cửa ra nói, Richard, Thiến Thiến, buổi sáng tốt lành, các ngươi ăn cái gì bữa sáng nha? Cho ta làm một bát. Không, 3 bát đi, có chút đói bụng. Trông thấy hắn xuất hiện, Thiến Thiến lập tức mặt mày hớn hở. Ha ha, ngươi đã đến, nhanh nhanh nhanh, nhanh ngồi xuống, chưa ăn cơm thật sao? Thu được trứng tráng, rán bồi căn, sữa bò phiến mạch còn có nổ chân. Thế nào? Dương Thúc bảo hồ nghi nhìn xem nàng nói. Ngươi cảm xúc chuyện gì xảy ra? Thiến Thiến không trả lời. Nàng tựa hồ sợ Dương Thúc bảo chạy. Tiến phòng bếp bưng cơm thời điểm còn thỉnh thoảng nhô đầu ra xem hắn. Mason ngáp một cái từ trên lầu đi xuống. Sáng sớm tốt lành, đồng nghiệp, ngươi khởi thật sớm hắc. Ngươi đã đến, Ok, ok, ngươi chờ ở chỗ này đừng nhúc nhích đạn. Ok, ok, nhìn xem hắn mặt đều không tẩy liền chạy ra ngoài. Dương Thúc bảo Hồ Nghi hỏi, chuyện gì xảy ra a? Thiến Thiến không nói cho hắn đáp án. Một lát sau Mason trở về, đáp án cũng xuất hiện. Hắn mang theo một cái vóc người nở nang người da đen cô nương đồng thời trở về. Alisa, ta đem Dương giao cho ngươi. Ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự đi. Lưu lại câu nói này, Mason chạy vào phòng bếp. Sau đó lay cửa ra vào tiến hành trong bóng tối nhìn trộm. Rất nhanh đầu hắn phía dưới lại xuất hiện một cái đầu. Là Thiến Thiến, huynh muội hai người một mặt hưng phấn. Dương Thúc bảo đâu? Hắn một mặt mộng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.